Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4806, khách điếm đại hỗn chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển cả cười nói lời này thời điểm, sắc mặt cũng là bình thường, chỉ là không có người biết, biển cả cười đáy lòng hiện lên châm chọc như vậy vội vã tưởng thỉnh nhân ra. Chẳng lẽ không phải cũng là vì linh nguyên quả ăn cũng không tin, này đàn lão gia hỏa không động tâm. Liền tính bọn họ không dùng được, bọn họ gia tộc cũng khẳng định có người yêu cầu. Một quả linh nguyên quả, thành tựu một vị cường giả. Ở các gia tộc cuộc đua bên trong, nhiều ra một người cường giả là phi thường quan trọng. Bởi vậy, biển cả cười lại có điểm có thể lý giải. Này đại khái chính là thế đạo nhân tâm đi, chẳng qua, biển cả cười thực hoài nghi, có chút người tâm tư có thể hay không thực hiện được. Bằng hắn nhiều năm ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra, khúc đàn nhi đoàn người không hào trêu chọc. Chỉ là, biển cả cười không nghĩ nhắc nhở, rốt cuộc, ở cái này trường hợp, nếu hắn nói cái gì không hào đi trêu chọc nói không chừng, có chút người còn tưởng rằng hắn là vì chính mình suy nghĩ, tưởng độc chiếm linh nguyên quả. Quả nhiên, liền nghe được vài vị trưởng lão đang thương lượng. Tùy tiện đi thỉnh, cần phải có cái danh mục, tiểu cô nương thực lực vẫn là có điểm, có thể mời chào. Tuổi trẻ tiểu, khó tránh khỏi có điểm ngạo khí, không nhất định sẽ đáp ứng. Có vị trưởng lão liêu mi, người trẻ tuổi tính tình khó tránh khỏi tự phụ, chỉ cần mời chào tiến trong lâu tới, hao chút thời gian còn sợ ma bất bình sao? Khúc đàn nhi tự phụ sao? Biển cả cười suy nghĩ một chút, không tiếng động cười. Vòng tới vòng lui, các trưởng lão đề tài lại vòng trở về. Hiện tại, người này nên xử lý như thế nào? Là trước hết mời đến lâu chung làm khách, vẫn là mời chào. Mặc kệ cái nào, khẳng định là muốn đem người trước lộng tiến thải linh lâu. Huống chi, bỏ qua một bên linh nguyên quả điểm này tiểu tư tâm không nói. Khúc đàn nhi biện thạch thủ pháp rất kỳ quái, phảng phất là chỉ cần tay sờ sờ, liền có thể biện biết linh nguyên thạch tốt xấu. Các trưởng lão đều là biện thạch trong đó năng thủ, đối biện thạch đều có độc đáo giải thích, lại đối khúc đàn nhi này bộ thủ pháp chưa từng nghe thấy. Bởi vậy đều thực cảm thấy hứng thú. Tốt nhất là có thể làm nàng đem này bộ thủ pháp đều giao ra đây. Đương nhiên là có chút ý đồ, vì mặt ngoài đẹp điểm, không thể bãi ở bên ngoài. Suy nghĩ sâu xa gian, có trưởng lão như có chút suy nghĩ mà nghi vấn. Nếu là mời chào, nên cho nàng một cái gì vị trí? Phải biết nói tiểu cô nương chính là quang minh chính đại thắng qua biển cả cười. Mặt khác trưởng lão nhìn không được nhìn mắt bất trí một từ biển cả cười, sôi nổi im miệng không nói. Việc này, thật đúng là rối rắm a, biển cả cười cảm giác thực buồn cười. Này một bộ mặt mũi công trình, này đó lão đông tây, vẫn là như vậy mê chơi, đều không chê táo đến hoàng. Phòng hội nghị, lâm vào một mảnh trầm mặc, đột nhiên, có một vị trưởng lão nổi giận đùng đùng mà đánh vỡ trầm mặc. Ta cũng không biết các ngươi khó xử cái gì. Kẻ hèn một cái hoàng mao tiểu nha đầu, tuy nói có điểm tiểu bản lĩnh, hiện giờ cầm linh nguyên quả, không ai che chở, còn vọng tưởng có thể chỉ dựa vào bản thân chi lực che chở trái cây không thành. Làm nàng tới lâu chung làm khách, tương đương với làm nàng đã chịu che chở, bực này chuyện tốt nàng chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt. Vị này trưởng lão nói lời này, có điểm dậu đổ bìm leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài vị trưởng lão nhất trí đầu đi khinh bỉ ánh mắt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lời này lại không phải không có lý. Hoài Bích có tội, một cái tiểu cô nương, trên người mang theo linh nguyên quả, nhất định, rất nguy hiểm. Nếu bọn họ hành động chậm nói, bị thế lực khác cướp đi. Cái này mới là trọng điểm, đến lúc đó, linh nguyên quả về ai, vẫn là khó nói. Nếu là linh nguyên quả rơi xuống bọn họ thải linh lâu, cũng coi như là miễn đi một hồi tranh đoạt. Thiếu chết rất nhiều người a, lúc này, vì tránh cho linh nguyên quả rơi xuống người khác tay, bọn họ vẫn là nhân lúc còn sớm quyết định hào chút. 4809, cách chương.